Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 158. Không phụ tương tư đường. Không hóa cốt bị hoàn toàn sát diệt. Hung thi đại bộ đội trên cơ bản bị thanh quang. Còn có một ít ở mặt khác phương hướng giải rác hung thi cũng đã có phụ cận môn phái các đệ tử đi. Chém giết tam giới chi loạn qua đi. Tam giới rốt cuộc an ổn thái bình, tam giới hung thi chi loạn đã bị giải quyết, Miêu Dương bị thạch. Phật mang đi màu đỏ tím như vậy. Tương tư cùng Du Hoàng đều mặt có ủ rũ. Không phụ cùng Phi Phượng khó được đến an tĩnh lại, quỷ tướng nhóm rảnh rỗi không có việc gì. Liền ngồi ở trong sân giảng cấp yêu vương kể chuyện xưa. Bạo thạch Phật Liêu, chỉ là không phụ cùng Phi Phượng không nghĩ tới liền nói chuyện xưa mà thôi. Lại đem yêu vương cùng lãnh vẫn giảng vào trong khách phòng. Còn thượng phong ấn, không phụ nhìn theo lãnh vẫn khiêng yêu vương vào sân. Sau đó lại trơ mắt nhìn tiểu viện tử hiện lên phong ấn. Tức khắc nhàm chán, lười biếng đến ghé vào trên bàn, không phụ. Không có nhiệm vụ hảo nhàm chán, tuế hảo phao hảo trà. Thực săn sóc nói, mấy ngày nay đại gia tinh thần đều cực độ khẩn trương. Uống lên linh trà liền đều trở về phòng đà tọa hoặc là ngủ. Hảo hảo thả lỏng, cùng hung thi quyết chiến trong 3 ngày này. Tam giới môn phái các đệ tử kiệt lực lúc sau có thể kết cục nghỉ ngơi. Nhưng quỷ tướng nhóm gánh vác tam giới đệ tử an nguy. Muốn thời thời khắc khắc chú ý trên chiến trường hướng đi. Không thể một lát lơi lỏng an ổn, như vậy tinh thần độ cao khẩn trương đến chiến xuống dưới. Trừ bỏ thạch Phật cùng Xuân Hoa này hai cái kia chiến đấu cuồng nhân. Mặt khác quỷ tướng nhóm hoặc nhiều hoặc ít có chút mệt mỏi, không phụ ghé vào trên bàn đá. Nâng cằm bắt đầu nhìn lại dĩ vãng. Nhớ năm đó chúng ta thân thể phàm thai. Đánh 3 ngày giá còn nhẹ nhàng. Hiện tại có quỷ lực thêm thành đánh cái giá cư nhiên đều cảm thấy có chút mệt. Chẳng lẽ là già rồi? Tương tư, là chúng ta địch nhân trình tự cao, bọn họ sinh thời tuy rằng là thân thể phàm thai. Nhưng là vũ lực ở khi đó là đứng đầu. Đối thủ cũng là một ít người thường, hiện tại bọn họ năng lực tăng lên. Nhưng là đối thủ là không biết đau đớn, không biết lùi về phía sau hung thi. Có chút hung thi chiến lực so với bọn hắn không kém bao nhiêu. Dưới loại tình huống này bọn họ còn muốn phân tâm chiếu cố tam giới đệ tử. Đương nhiên sẽ mệt tương tư dừng một chút. Người bất lão, nghe tương tư khen chính mình. Không phụ lập tức vui vẻ, Phi Phượng thật muốn học Miêu Ương trợn trắng mắt bị tương tư nói một câu. Bất lão chính là khen. Không phụ hừ nhẹ các ngươi này đó cẩu lương người chế tạo quá lãng. Mới sẽ không hiểu chúng ta này đó ngây thơ tiểu lãng mạn. Phi Phượng, ngoặc kép, liền này tư tưởng giác ngộ. Xứng đáng không tức phụ nhi, Du Hoàng nhìn Phi Phượng liếc mắt một cái, Phi Phượng thanh khụ. Lập tức ngồi ngay ngắn, có tức phụ nhi cũng không thể quá khoe khoang, cầm tay cùng thanh độ trên mặt. Mang cười phong khinh vân đạm uống trà, nhàn nhìn xem Phi Phượng cùng không phụ dùng ánh mắt ngươi tới ta đi. Lại xem Phi Phượng bị Du Hoàng liếc mắt một cái chế phục tuế hảo bất đắc dĩ lắc đầu, Xuân Hoa cúi đầu. Mặc không hé răng uống trà, Phi Phượng không quấy rối. Không phụ nâng má, đại ca không hổ là đại ca. Này 3 ngày chúng ta mệt đến quá sức, đại ca cư nhiên còn có sức lực tinh lực khai phong ấn bạch bạch bạch nói. Không phụ ai oán, chúng ta tăng cường ngóng trông các huynh đệ tập tề chúc mừng một đốn. Hiện tại rốt cuộc đem đại ca cùng vương đô cấp mong ra tới. Đại ca lại cùng đại tàu thân mật mật đi tương tư. Ngoặc kép, này đại tàu kêu, thật tự nhiên, không phụ ai oán qua đi, liền đếm trên đầu ngón tay. Còn có vương, tính tính này đều vài thiên, tam giới chiến loạn cũng chưa ra tới. Nói trở về, đại ca tốc độ cũng quá nhanh, lúc này mới ra phong mấy ngày. Liền cáo biệt độc thân, Phi Phượng cười tủm tỉm, chỉ là cáo biệt độc thân. Không phụ, ngoặc kép chấm hỏi, Phi Phượng, đại ca còn không có ra tới cũng đã bị vương định ra hoa hoa thân. Đã là cáo biệt độc thân, hiện tại đại ca thoát cũng không phải là độc thân thân. Không phụ, không phải độc thân thân, kia có thể thoát cái gì thân? Phi Phượng thần bí cười, Không Phụ nháy mắt phản ứng lại đây, Không Phụ vô ngữ. Ngoặc kép, ấn thời gian tính, bọn họ chín huynh đệ hắn trước hết thông suốt Thích Tư Tư. Trước hết có người trong lòng đương nhiên, kết quả là vì cái gì ngược lại là hắn cuối cùng thoát đơn thoát thân ai ai. Không Phụ cảm thấy chính mình ủy khuất, Phi Phượng vỗ vỗ Không Phụ vai. Ngươi không cô đơn, còn có Tuế Hảo cùng Xuân Hoa bồi ngươi đâu, Không Phụ. Thất ca chỉ là bên ngoài thượng đơn hảo sao, Phi Phượng nhướng mày. Chẳng lẽ ngươi không phải bên ngoài đơn? Ta nhớ rõ Tư Tư giống như đồng ý làm ngươi thoát đơn, Tương Tư nhàn nhạt đến nhìn Không Phụ liếc. Mắt một cái, Không Phụ, ngoặc kép, nhị ca, không mang theo như vậy đào hố. Du Hoàng một cái tát chụp ở Phi Phượng hậu đầu. Liền ngươi miệng nhàn thoại nhiều, nếu là ngươi rất có tinh lực, cũng không nghĩ trở về ngủ, ngươi hôm nay buổi tối liền ở bên ngoài đứng gác, Phi Phượng lập tức tỏ vẻ. Vây, mệt, muốn ngủ, Du Hoàng híp mắt, Phi Phượng lập tức che miệng, ta câm miệng, nói xong, Phi Phượng lập tức lôi kéo Du Hoàng đứng lên, kia gì, đại gia mệt mỏi vài thiên, chạy nhanh đi nghỉ ngơi một chút, chúng ta ngày mai tái kiến, nói. Phi Phượng liền phải mang Du Hoàng trở về, Du Hoàng một cái tát chụp bay Phi Phượng tay. Ở đi phía trước nhìn Không Phụ nói. Không Phụ, ngày mai tới luận bàn, Không Phụ kêu rên. Ta đều như vậy đáng thương. Cầu buông tha, Tuế Hảo cười cười, lại cấp Thương Tư đổ một ly trà. Tư Tư a, mấy ngày nay ngươi chiếu cố toàn trường nhất vất vả. Trong chốc lát về phòng làm Không Phụ cho ngươi xoa xoa vai đấm đấm chân, Tương Tư lắc đầu. Không có việc gì thất ca, ta không mệt cầm tay uống xong rồi trà, giúp đỡ Tuế Hảo thu thập trà cụ, cười tủm tỉm đến nói. Tiểu chín ngươi mệt, Không Phụ mới không mệt, có phải hay không Không Phụ? Không Phụ bá ngồi thẳng thân thể, thẳng, là, thu thập hảo chén trà, Thanh Độ cũng đứng dậy. Không Phụ ngươi không mệt lộng phải hào hào đến cấp tiểu chín xoa vai. Hôm nay ngươi nếu là lười biếng, ngày mai làm tam ca ngược ngươi, cầm tay đi theo đứng lên. Nói, đúng vậy, ngược ngươi, nói xong, cầm tay còn kéo Tuế Hảo cùng Xuân Hoa xuống nước. Tiểu Lục, Tiểu Thất, các ngươi cấp làm chứng kiến a. Không Phụ hôm nay nếu là không hầu hạ hào tiểu chín, ngày mai làm tam ca trừ hắn, Tuế Hảo bật cười. Hảo, Xuân Hoa nghe được cầm tay kêu hắn, theo bản năng đến ngẩng đầu, sau đó lại chậm nửa nhịp đến nghi hoặc đặt câu hỏi. Ngũ ca, làm sao vậy, cầm tay oai oai đầu. Xuân Hoa, ngươi hôm nay giống như có chút không thích hợp nhi a. Ta còn muốn hỏi hỏi ngươi làm sao vậy, Thanh Độ ánh mắt thanh minh. Sờ sờ cầm tay đầu nói. Đại khái là mệt, đều sớm một chút nhi trở về nghỉ ngơi, Xuân Hoa gật đầu. Là, Tư ca cầm tay cùng Thanh Độ xoay người vào tiểu viện. Cầm tay ngẩng đầu thấy rõ Độ, người biết Xuân Hoa vì cái gì như vậy? Thanh Độ cười cười, ước chừng là biết cầm tay. Vì cái gì? Thanh Độ chỉ miệng mình. Tam hạ, nói cho ngươi, cầm tay nhón chân ôm lấy Thanh Độ. Sau đó dùng sức sao tam hạ. Hào, mau nói cho ta biết, Thanh Độ cười nâng cầm tay cái ót. Gia Tăng cầm tay lướt qua liền ngừng, ước chừng là ghen tị, Thanh Độ mơ mơ hồ hồ cuối cùng một chữ. Biến mất ở hai người giao triền môi răng chi gian, cầm tay cùng Thanh Độ rời đi. Trong viện chỉ còn lại có Không Phụ, Tương Tư, Tuế Hảo còn có Xuân Hoa, Tuế Hảo thu trà cụ. Đứng lên, hiện tại tam giới không có lung tung rối loạn sự tình. Cũng không có hung thi tác loạn, các ngươi có thể hảo hảo nghỉ ngơi, đều đi nghỉ ngơi, Không Phụ gật đầu, là, thất ca ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi, còn có Lục ca ngươi cũng là, ngày mai tam ca nhị ca luận bàn, khẳng định muốn kéo lên ngươi, Xuân Hoa cũng gật đầu. Ân Tuế Hảo vỗ vỗ Thương Tư bả vai, xoay người đi chính mình sân, Xuân Hoa cũng đứng lên. Hướng Tuế Hảo tiểu viện bên cạnh sân đi tới rồi tiểu viện cửa. Tuế Hảo đối Xuân Hoa nói. Ngủ ngon, Xuân Hoa gật đầu. Ngủ ngon, Tuế Hảo Xuân Hoa cũng đi rồi. Chỉ còn lại có Không Phụ cùng Tương Tư, Không Phụ thanh khụ một tiếng. Kỹ thuật diễn bùng nổ. dây biến nhu nhược tiểu đáng thương trạng, tư tư, vì ngày mai không bị tam ca trừ roi. Cầu thu lưu, cầu làm massage, cầu làm hầu hạ tương đương anh, tương tư huyệt thái dương tình thịch nhảy. Ngoặc kép, hắn lúc trước như thế nào liền coi trọng người này. Không phụ, tư tư tương đương, tương tư xoay người tiến sân. Không cho nói lời nói, không phụ, ngoặc kép, tương tư trở lại tiểu viện. Không phụ nhắm mắt theo đuôi đi theo, tương tư trao mày. Không phụ liền đáng thương hề hề, tương tư một mở miệng. Không phụ liền anh, đánh nhau giải quyết. Tương tư lại đánh không lại, cuối cùng, tương tư vung tay áo. Tùy không phụ đi, vào phòng. Tương tư khoanh chân đà tọa, không phụ cũng đi theo lên giường, tương tư giơ tay tưởng đuổi người. Nhưng nghĩ đến chính mình đã đồng ý không phụ theo đuổi. Do dự một chút, liền lại buông xuống tay, không phụ nắm lấy cơ hội. Vèo vèo lên giường, nửa quỳ ở tương tư phía sau, duỗi tay ấn ở tương tư trên vai. Đến gần rồi tương tư lỗ tai, nhẹ giọng hỏi, tư tư, người giác chúng ta là trước từ bả vai bắt đầu ấn hào. Vẫn là trước từ thủ đoạn cánh tay bắt đầu hào. Không phụ thanh âm thấp thấp ấm áp đến, cùng ngày thường thời điểm không quá giống nhau. Hơn nữa như vậy từ sau lưng vây quanh tư thái, tương tư không quá tự tại đến giật giật thân mình, tương tư xê dịch. Ta không cần, bát ca ngươi ngủ, ta đà tọa cả đêm thì tốt rồi, ngày mai ta sẽ không cáo trạng, không phụ cúi đầu. Liền nhìn đến hắn cùng tương tư chi gian cách nắm tay như vậy đại khe hở, không phụ không có tiếp. Tục tới gần, mà là bảo trì như vậy khoảng cách cùng tương tư nói chuyện phiếm. Như vậy sao được, âm phụng dương vi nếu như bị biết, tam ca khẳng định sẽ trừ ác hơn, không phụ vẫn luôn thích tương tư. Cũng biết tương tư thực bài xích người khác gần người, tương tư có thể làm hắn bỏ lên trên giường đã thực hảo, không phụ bắt đầu nhẹ nhàng cấp tương tư xoa. Ấn bả vai, ta đây liền tự chủ trương từ bả vai bắt đầu rồi. Tư tư ngươi muốn thả lòng, đừng banh như vậy khẩn. Thả lòng tương đương tương tư, bát ca, bởi vì khi còn nhỏ một chút sự tình trải qua, tương tư đặc biệt không thích bị người gần người, thậm chí là kháng cự, nhưng không phụ đối tương tư tới nói là đặc biệt, cho nên ở không phụ tới gần thời điểm hắn đã tận lực đến thả lòng, không phụ bám vào tương tư bên tai. Tư tư, ta bảo đảm, ở ngươi không đồng ý phía trước ta sẽ không đối với ngươi như thế nào. Ngươi đừng nghĩ quá nhiều, thả lòng, tương tư hơi hơi rũ mắt, ta tận lực nhưng thân thể vẫn là không tự giác căng chặt, không phụ nghiêng đầu hôn hôn tương tư. Sườn mặt đột nhiên bị thân, tương tư thân mình run lên, thân mình vèo trái lại, ngẩng đầu lập tức đẩy ra không phụ đoán được tương tư sẽ có phản ứng. Cho nên tương tư trở tay đẩy thời điểm, không phụ thân thể vừa động không nhúc nhích tương tư. Ngoặc kép. Không phụ duỗi tay, đem tương tư lại cấp ôm trở về. Sau đó ôm chặt, tư tư, ta thật sự sẽ không cường ngạnh thế nào. Ngươi tin tưởng ta hảo sao, tương tư dừng một chút. Không phản kháng, nhưng sống lưng như cũ thẳng thắn, không phụ bất đắc dĩ. Tư tư, ngươi nhắm mắt lại đi theo ta lực đạo tiết tấu hô hấp. Hô, đối, sau đó hút, tương tư nhắm mắt lại, trong lòng nghĩ. Đây là không phụ, đây là không phụ, đây là thích ta cũng thích không phụ, lúc sau quãng đời còn lại muốn cùng ta làm bạn đi xuống đi. Không phụ, đây là không phụ, không phải những người đó. Nghĩ nghĩ, tương tư thân thể hoàn toàn thả lỏng, dừng một chút. Tương tư dựa vào không phụ ngực, không phụ tựa hồ thực kích động. Tim đập nhảy thực mau, phanh phanh phanh, mạnh mẽ hữu lực. Mặc danh làm người có cảm giác an toàn, tương tư đột nhiên cảm giác mệt. Có chút mệt, không phải mấy ngày nay mệt, mà là một loại đến từ ở sâu trong nội tâm một loại cảm giác. Một loại thật sâu mệt mỏi, không phụ tay một đốn. Lập tức một vòng, đem tương tư chặt chẽ đến vòng ở trong lòng ngực. Ta ôm ngươi, ngủ, tương tư lắc đầu. Ta cho ngươi nói chuyện xưa, không phụ ôm lấy tương tư. Ta nghe tương tư dựa vào không phụ ngực, nghe không phụ cường kiện hữu lực tim đập, mở miệng nói, ta 6-7 tuổi thời điểm đã bị đưa đến vương bên cạnh người. Ngươi hẳn là biết, Không Phụ gật đầu. Ân, ta nhớ rõ, Không Phụ đương nhiên nhớ rõ, nghĩ đến lần đầu gặp nhau. Không Phụ cười nói, là lão tướng quân mang ngươi tới. Tới lúc sau lão tướng quân đem ngươi đặt ở trong viện. Sau đó liền cùng vương ở trong điện nói chuyện phiếm nói chuyện Không Phụ. Lão tướng quân làm ngươi ở ngoài điện chờ. Ngươi a lại nghịch ngợm chạy đến hồ sen bên cạnh đủ hoa sen, tương tư vào cung ngày đó thời tiết. Tình ấm, hồ sen hồng nhạt hà hoa đình đình ngọc lập, nụ hoa đãi phóng, đẹp không sao tả xiết nhưng ở Không Phụ trong mắt. Cái kia một thân hồng y đứng ở hồ sen bên cạnh duỗi tay đủ hoa sen nho nhỏ thiếu niên. Càng mỹ, tương tư cũng nhớ tới ngay lúc đó tình cảnh. Gia Gia đem ta đưa vào cung sau không mấy ngày liền chết bệnh, Không Phụ nắm lấy tương tư. Tay, tương tư hồi nắm lấy Không Phụ tay. Về nhà của ta thế ta xuất thân. Ngươi hẳn là nghe được quá một ít, Không Phụ thưởng thức tương tư ngón tay. Về tướng quân phủ sự tình ta là nghe được quá một ít. Chỉ là không nhiều lắm mơ siêu, tương tư ngẩng đầu xem Không Phụ. Ngươi không hiếu kỳ ông nội của ta vì cái gì ở ta 6-7 tuổi thời điểm liền đem ta đưa đến vương. Bên người sao, Không Phụ thân thân tương tư cái chán. Kia còn dùng hỏi, nhất định là vì có thể sớm một chút nhi gặp được ta. Sau đó làm ta bảo hộ ngươi, Không Phụ trả lời làm tương tư bất đắc dĩ đến lắc. Đầu, nói, bởi vì ta cái kia cùng cha khác mẹ tướng môn đại ca, Không Phụ. Ngươi cùng cha khác mẹ đại ca, chính là vương tùy tiện tìm cái lấy cớ cấp ngũ mã phanh thây cái kia sắc bĩ. Không Phụ nhíu mày, hắn khi dễ ngươi, tương tư nói, ta phụ thân là tướng quân, mẫu thân cũng là hậu nhân nhà tướng, bọn họ ở trong quân quen biết, yêu nhau, lúc sau thành thân, nhưng thành thân lúc sau ta phụ thân lại lục tục cưới mấy phòng tiểu thiếp 3.000 năm trước. Không có chế độ một vợ một chồng. Các nam nhân trên cơ bản đều là tam thê tứ thiếp. Tương tư phụ thân là chiến môn danh tướng. Người ngưỡng mộ càng là đông đảo tương tư. Ta mẫu thân là tướng môn nữ. Thành thân sau mấy năm vẫn luôn bên ngoài chinh chiến. Căn bản không có thời gian cùng tinh lực dưỡng nhi dục nữ. Nãi nãi liền cấp phụ thân nạp vài phòng tiểu thiếp tương tư hồi ức phía trước. Phụ thân tuy rằng yêu thích mẫu thân. Nhưng cũng không phải đặc biệt trung thành người. Tiểu thiếp nhập phủ sau không lâu liền có hai tử. Trong phủ tiểu thiếp nhi tử đều mười mấy tuổi thời điểm. Ta mới sinh ra tương tư là con vợ cả. Vừa sinh ra liền bị chịu sủng ái, chỉ là ngày vui ngắn chẳng tài gang. Ở tương tư còn nhỏ thời điểm tương tư mẫu thân liền chết trận. Ngay sau đó tương tư phụ thân liền lập trước hết sinh nhi tử tiểu thiếp vì chính thất tương tư rũ. Mát, cái kia tiểu thiếp thượng vị lúc sau liền bắt đầu chỉnh đốn tướng quân phủ. Ta cái này trước con vợ cả liền thành nàng trong mắt thứ thịt trung đinh. Phụ thân hàng năm không ở, gia gia lại tuổi già bệnh nặng. Kia tiểu thiếp ở trong phủ có thể nói là một tay che trời, Không Phụ có thể tưởng tượng tương tư. Sinh hoạt khẳng định không như ý, có chút đau lòng, tư tư, tương tư. Cái kia tiểu thiếp con trai cả yêu thích nam phong còn có đặc thù đam mê. Mỗi ngày biến đổi đa dạng chơi, còn chơi từng ra mạng người. Gia Gia bị chọc tức bị bệnh vài tràng. Cuối cùng bệnh nặng, Không Phụ phát hiện tương tư tay thực lạnh. Tư tư, tương tư ngẩng đầu nhìn nhìn Không Phụ. Sau lại có một ngày, cái kia đại nhi tử xem ta ánh mắt làm ta sợ hãi. Ta còn phát hiện lại bị đưa vào phủ nam hài nhi cùng ta mặt mày tương tự, Không Phụ đồng tử co chặt. Giận từ trong lòng khởi, hỗn, chứng, từ nhận thức tương tư khởi, Không Phụ liền biết tương tư bề ngoài thoạt nhìn ngạo mạc. Nhưng nội tâm vẫn là có chút bất an cùng mẫn cảm. Cho nên Không Phụ phát hiện chính mình thích ăn ảnh tư sau. Liền vẫn luôn thật cẩn thận tới gần. Không dám quá mức giới, lúc sau Không Phụ cảm giác được tương tư đối hắn tâm động. Nhưng tương tư vẫn là một bộ không thể tới gần bộ dáng. Không Phụ cũng từng uể oải từng nghĩ tới cường ngạnh một ít. Nhưng vương nhìn ra hắn đối tương tự ý từ sau. Đối hắn nói không thể quá nôn nóng, Không Phụ tuy rằng không biết vì cái gì. Nhưng vẫn tuần hoàn theo vương câu nói kia. Lúc sau Nhật Từ, hắn lại thích Thương Tư cũng chỉ dám ở ngoài miệng nói. Tay đó là thật không dám động, hồi tưởng phía trước đủ loại. Không phụ giận dữ, nguyên lai Tư Tư như vậy mẫn cảm. Như vậy bài xích người khác gần người. Là lúc ấy bị kia sắc bĩ cấp dọa tới rồi, khi đó Tương Tư mới 6-7 tuổi a. Hỗn, trứng, ngũ mã phanh thây đều là tiện nghi hắn. Không phụ lửa giận công tâm. Tương Tư giơ tay, trắng nõn tay ấn ở không phụ giữa mày nhẹ nhàng xoa ấn. Tương Tư nói, ta lúc ấy sợ hãi cực kỳ liền cấp Gia Gia nói. Gia Gia không màng bệnh nặng, suốt đêm cho ta thu thập hảo quần áo. Ngày hôm sau liền mang theo Phượng Vũ Cung đem ta đưa đến vương bên người, nghĩ đến quỷ vương. Tương Tư lộ ra một cái nhợt nhạt cười. Ta lại không có việc gì. Hơn nữa ta tới rồi trong cung không mấy ngày. Cái kia hỗn, trứng đã bị vương cấp ngũ mã phân thây, chỉ là hắn Ra Ra như vậy lăn lộn. Bệnh càng trọng, không phụ bình phục tức giận. Giơ tay nắm lấy Tương Tư tay, đặt ở bên môi hôn hôn. Thực xin lỗi Tư Tư, nếu hắn sớm một chút biết này đó. Nếu hắn có thể sớm một chút gặp được Tương Tư, nhà hắn Tư Tư liền không cần chịu những cái đó trong lòng run sợ, cũng may bọn họ cùng chủ tử cấp. Lực không phụ thân xong, đột nhiên nói, vương quá soái, trước kia không phụ cũng cảm thấy bọn họ vương soái là cái loại này trên chiến trường anh tư táp sảng soái. Nhưng hôm nay nghe được Tư Tư như vậy vừa nói, không phụ tức khắc cảm giác bọn họ vương soái tạc, Tương Tư, ngoặc kép, quả nhiên đứng đắn bất quá 3 phút thấy Tương Tư trong mắt hiện lên bất đắc dĩ. Không phụ xoa xoa Tương Tư đầu tóc, Tư Tư, lão gia tử thương ngươi, hắn nhìn đến ngươi có thể như bây giờ thành tựu nhất định sẽ thực vui mừng. Nhưng ngươi nếu bởi vì phía trước sự tình canh cánh trong lòng không bỏ xuống được. Lão gia tử ở trên trời cũng sẽ không vui vẻ Tương Tư. Ta biết, kỳ thật qua đi nhiều năm như vậy, ta không sai biệt lắm buông xuống, chiến trường 10 năm. Tương Tư trải qua quá vô số sinh tử, nhìn thấu rất nhiều đồ vật, cũng không hề là phía trước cái kia nhu nhược đến không có chút nào sức phản kháng hài tử Tương Tư. Cười cười, chỉ là khi còn nhỏ đánh sâu vào quá lớn. Ta nội tâm vẫn là nhiều hơn bao nhiêu vẫn là bị ảnh hưởng. Hiện tại chết quá như vậy một lần, lại nhìn đến vương cùng vương hậu, yêu vương cùng lãnh vẫn, hữu minh đại nhân cùng ngọc sư tổ, còn có các huynh trưởng cảm tình, mới đột nhiên ý thức được ta không nhất định sẽ giống mẫu thân như vậy lấy bi kịch kết thúc tương. Tư dừng một chút lại nói, hơn nữa, dường sự thoạt nhìn cũng không phải như vậy không xong. Không phụ, ngươi khẳng định sẽ không giống mẫu thân ngươi như vậy. Đầu tiên ta chết đều sẽ không nạp thiếp, càng sẽ không cùng người khác có cái loại này thân mật quan hệ. Hơn nữa, ngươi sẽ không chết một tịch chém đinh chặt sắt nói xong. Không phụ lại hỏi, Tư Tư, ngươi vừa rồi muốn hơn nữa cái gì? Tương Tư, ngoặc kép, Tương Tư dựa vào không phụ ngực. Không có việc gì, không phụ dáng người muốn so Tương Tư cao lớn. Ngực cũng thực rộng lớn, Tương Tư dáng người tinh tế, như vậy dựa vào không phụ ngực khi hoàn toàn bị không phụ vây quanh. Phù hợp độ rất cao Tương Tư cảm thấy rất thoải mái. Liền nửa mị thượng đôi mắt không phụ thấy Tương Tư nhắm mắt. Cho rằng mệt nhọc, liền vuốt ve Tương Tư sau cổ mở miệng nói. Tư Tư, Tương Tư, ân, không phụ lực đạo nặng nhẹ vừa phải, Tương Tư cảm thấy thoải mái. Liền nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nghe được không phụ gọi hắn, Tương Tư liền lười biếng đến ứng một tiếng, nghe Tương Tư mang theo ủ rũ. Thích ý, thanh âm, không phụ nhẹ giọng nói, ngủ, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi, Tương Tư nội tâm buồn cười. Ân thực mau Tương Tư hô hấp trở nên vững vàng thanh thiển, thấy Tương Tư ngủ. Không phụ một cử động nhỏ cũng không dám mơ siêu không phụ nửa quỳ ôm Tương Tư. Khóe môi khẽ nhếch hiện tại không phải chiến loạn niên đại. Hung thi chi loạn cũng đã giải quyết, thời gian còn lại đều là ngươi ta, ngày hôm sau. Thời tiết sáng sủa, Du Hoàng từ trong đả tọa tỉnh lại. Cảm giác thần thanh khí sảng, Du Hoàng mở mắt ra. Liền nhìn đến Phi Phượng đã từ trong đả tọa tỉnh lại. tỉnh lại Phi Phượng đang ngồi ở hắn đối diện, nâng má nhìn hắn, cuối thu bắt đầu vào mùa đông dương quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu tiến vào. Khoác ở Phi Phượng trên người, mơ hồ nhu hòa Phi Phượng ngũ quan, cũng làm Phi Phượng nhiều vài phần ấm áp nhu hòa, Phi Phượng hơi hơi cúi người qua đi. Ở Du Hoàng trên môi ấn tiếp theo cái hôn, chào buổi sáng, ta Hoàng Hoàng, Du Hoàng híp híp mắt, chuẩn bị đẩy ra Phi Phượng, mà Phi Phượng tựa hồ biết Du Hoàng ý đồ. Giơ tay một cái dùng sức đẩy đến Du Hoàng, cố định ngăn chặn, sau đó gia tăng nụ hôn này, môi răng giao triền không thôi, chờ Du Hoàng lại ra cửa thời điểm. Đã là nửa giờ sau, Du Hoàng khóe môi ra đều bị ma phá, Phi Phượng lại vẻ mặt ai oán, Du Hoàng chừng. Hôm nay muốn luận bàn, Phi Phượng nhược, ta cũng không tưởng như thế nào. Du Hoàng cười lạnh, không tưởng như thế nào, còn thoát ta quần áo. Phi Phượng trêu đùa, ngươi cũng có thể thoát ta sao tương đương bá. Du Hoàng lấy ra lưu hỏa, Phi Phượng lập tức che miệng. Ngoặc kép, ra sân, Phi Phượng nhìn đến Tuế Hạo ăn mặc một thân màu trắng hưu nhàn trang. Chính mang theo Lôi Lôi ở trong sân luyện tập đi vị bày trận, Xuân Hoa đứng ở mái hiên hạ. Yên lặng nhìn, nhìn đến Du Hoàng cùng Phi Phượng ra tới. Tuế Hảo cười chào hỏi. Nhị ca, tam ca, sớm mơ siêu, Phi Phượng, không phụ đâu, còn không có ra tới. Phi Phượng nhìn về phía Thương Tư sân. Sân ngoại không có bố trí bất luận cái gì phong ấn. Trong viện cũng im ắng, Tuế Hảo, còn không có, Du Hoàng, cầm tay cùng Thanh Độ cũng không khởi. Tuế Hảo dừng lại bước chân, nói. Phật môn phương trượng, đạo giáo trưởng môn, Lạc Thần Phong, còn có Khổng Âm phái trưởng môn tới cửa, ngũ ca cùng tư ca vừa mới đi phòng tiếp khách Du Hoàng. Trưởng môn nhóm tới làm cái gì? Tuế Hảo, hẳn là hội báo tam giới chi loạn. Phi Phượng bá mở ra cây quạt. Bên kia có tiểu ngũ tiểu tứ quản, chỉ là không phụ cùng tiểu chín như thế nào còn không có khởi. Không phải là Du Hoàng, tưởng cái gì đâu? Phong ấn đều không có, Phi Phượng nhún vai, Du Hoàng. Chúng ta chờ vài phút, nếu là còn không ra, Phi Phượng ngươi đi gõ cửa, Phi Phượng, ngoặc kép, tương tư trong viện, vẫn luôn chôn ở đáy lòng bí mật nói ra. Lại có không phụ ôm, tương tư một giấc này ngủ thực an ổn, một giấc ngủ dậy tương tư đáy lòng những cái đó khói mù toàn bộ biến mất. Cảm thấy tâm tình sảng khoái, mà không phụ lại cảm thấy chân càng tê dại. Xuống đất đi hai bước đều là xuyên tim ma đau. Thật là toan sảng, tương tư thanh khụ. Nếu không đừng đi luận bàn. Không phụ, kia không được, phải bị nhị ca chế giễu, tương tư. Ngoặc kép, một phút sau, tương tư tiểu viện cửa phòng mở ra, nghe được mở cửa thanh. Phi Phượng lập tức quay đầu xem mơ siêu chỉ thấy tương tư biểu tình nhẹ nhàng. Sắc mặt hồng nhuận, đôi mắt sáng ngời có thần, tinh thần no đủ đến từ trong viện đi ra, Phi Phượng nhướng mày, một đêm qua đi. Nhà hắn cái này tiểu chín tựa hồ có chỗ nào không giống nhau. Cảm giác trở nên càng thêm sáng ngời lóa mắt, Tuế Hảo nhẹ giọng nói. Từ từ biến rộng rãi, Du Hoàng cũng gật đầu. Phía trước tiểu chín trong lòng đè nặng chuyện này. Hiện tại xem phòng chừng là buông xuống, nói xong tương tư. Phi Phượng nhìn về phía tương tư phía sau, không phụ quần áo có nếp uốn. Ánh mắt mê ly, sắc mặt uể oải, bước chân mơ hồ, còn thường thường khom lưng xoa xoa đầu gối, Phi Phượng ánh mắt dừng lại ở không phụ đầu gối, Phi. Phượng trong tay ngọc cốt phiến bá mở ra, che đậy chính mình bởi vì kinh ngạc mà mở ra miệng. Không phụ, ngươi không phải là bị tiểu chín cấp, tiểu chín không tồi a, tương tư, ngoặc kép, Du Hoàng, ngoặc kép, Tuế Hảo, ngoặc kép, Xuân Hoa, ngoặc kép chấm hỏi, Lôi Lôi, ngoặc kép chấm hỏi, không phụ tâm tác, nhị ca ngươi tưởng cái gì đâu, ta đây là quỳ, ta ngày hôm qua quỳ cả đêm, buổi tối nói qua tâm sau tương tư buông nhiều năm như vậy tâm sự ngủ thật sự hương. Không phụ một cử động nhỏ cũng không dám, liền sợ hắn vừa động tương tư liền sẽ tỉnh, đành phải ngạnh sinh sinh quỳ cả đêm mơ siêu. Phi Phượng nhướng mày, ta nói chính là quỳ, ngươi tưởng chính là cái gì? chẳng lẽ ngươi như vậy không phải bởi vì tiểu chín phạt ngươi quỳ cái bàn sát? Không phụ hừ nhẹ, nguyên lai nhị ca ngươi không riêng bị tam ca trừ quá, còn bị tam ca phạt quá quỳ ván giặt đồ a, bằng không như thế nào như vậy hiểu biết ta vì cái gì quỳ? Phi Phượng híp mắt, không phải quỳ ván giặt đồ, đó là, không phụ, ta là sợ ôm tư tư ngủ. Phi Phượng, nga, không phụ, ngoặc kép, không phụ cùng Phi Phượng ngươi tới ta đi, Xuân Hoa nghe hiểu một ít. Theo bản năng xem Tuế Hảo, mà Lôi Lôi còn nghe vẻ mặt nghiêm túc, Tuế Hảo thấy Lôi Lôi nghe nghiêm túc. Lập tức đem Lôi Lôi chuyển qua đi, lập tức đánh gãy hai người, miễn cho dạy hư tiểu hài tử. Các ngươi ngày hôm qua không phải nói luận bàn. Phi Phượng, không phụ, tới một hồi, không phụ, tới liền tới, Du Hoàng nắm Lưu Hòa. Vương Hậu phía trước mang chúng ta đi qua trên sườn núi luyện võ trường. Nơi đó rộng mở, còn có thể dùng vũ khí. Thống khoái một ít, Du Hoàng xem Xuân Hoa, Tiểu Lục, cùng nhau, Xuân Hoa hoàn hồn gật đầu. Ân, Phi Phượng nhướng mày xem không phụ, đi, không phụ, đi, ai sợ ai, Tuế Hảo bất đắc dĩ. Xem tướng tư, đi vây xem, tương tư, ân, Hảo, Tuế Hảo lôi kéo Lôi Lôi tay. Chúng ta đi xem bọn họ đánh nhau, ngươi nhìn xem ngươi thích ai chiêu thức, chúng ta đi học tập ai có được không? Lôi Lôi bắt lấy Tuế Hảo tay, ta đều muốn học. Tuế Hảo ánh mắt nhu nhu. Hảo, Lôi Lôi chiều tương tư duỗi tay, tương tư ca ca, tương tư đi qua đi, giữ chặt Lôi Lôi tay. Sau đó đi theo Phi Phượng bọn họ phía sau hướng trên sườn núi luyện võ trường đi, luyện võ trường liền ở giữa sườn núi phong ấn không xa. Muốn đi luyện võ trường liền phải trải qua tẩm bổ ngọc thiên âm ngọc bài tụ linh trận. Phi Phượng đi tốt đàng trước phương, xa xa đến liền thấy được Nhanh Nhạy đĩnh bạt bóng dáng. Nhanh Nhạy như cũ khoanh chân ngồi ở khoảng cách phong ấn gần nhất địa phương, bảo hộ tư thế nhất thành bất biến. Quỷ tướng nhóm đi đến phong ấn trước mặt, hành vãn bối lễ. Quỷ tướng nhóm tuy rằng tuổi đều so Ngọc Thiên Âm đại, nhưng bọn hắn tự nguyện gia nhập Ngọc Thị làm Ngọc Thị họ khác đệ tử. Liền tính là Ngọc Thiên Âm đồ tử đồ tôn, hẳn là hành vãn bối lễ, cấp Ngọc Thiên Âm hành lễ. Quỷ tướng lại hướng Nhanh Nhạy ôm quyền. Phi Phượng, Nhanh Nhạy đại sư, Nhanh Nhạy đáp lễ. Chư vị sớm mơ siêu, Phi Phượng, luận võ, có đi hay không? Nhanh Nhạy lắc đầu, tiểu tăng không đi. Phi Phượng bọn họ biết Nhanh Nhạy khẳng định sẽ không rời đi phong ấn. Nghe được Nhanh Nhạy cự tuyệt cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, cấp Nhanh Nhạy chào hỏi qua. Quỷ tướng tới rồi luyện võ trường, không phụ cùng Phi Phượng chạm ý giạt rào. Tới rồi luyện võ trường liền kết cục, không phụ một chút chàng, chân liền hoàn toàn không có vấn đề. Xách theo yêu đao trực tiếp hướng Phi Phượng trên người chém mơ siêu. Phi Phượng đem trong tay ngọc cốt phiến một hoành, giá trụ không phụ yêu đao. Không phụ, đầu gối có phải hay không còn đau? Không phụ, không đáng ngại. Phi Phượng, vậy ngươi tốc độ như thế nào như vậy chậm? Có Phi Phượng ngọc cốt phiến chống đỡ, không phụ áp đao áp không đi xuống. Không phụ đơn giản nâng đao, sau đó từ mặt bên ép xuống, cắt ngang, hừ, phép khích tướng, không tiếp không tiếp. Phi Phượng thủ đoạn vừa truyền, ngọc cốt phiến một dựng, lại một lần ngăn trở yêu đao. Yêu đao bị chán, không phụ buông tay, làm yêu đao chính mình phát huy, chính mình tác tay phải nắm tay mang phong, đánh về phía Phi Phượng ngực. Phi Phượng tay trái tia chớp nâng lên, cầm đánh lén lại đầy yêu đao, tay phải ngọc cốt phanh một tiếng đón nhận không phụ nắm tay. Đồng thời chân trái quét ngang, không phụ đùi phải đón đỡ, ngắn ngủn vài giây thời gian. Phi Phượng cùng không phụ đã qua mấy chiêu, tốc độ mau tới tay chân đều là tàn ảnh. Lôi Lôi, ngoặc kép, này, này căn bản nhìn không ra tới ai là ai a. Tuế Hảo chú ý tới Lôi Lôi xem không hiểu, liền ngồi xổm xuống, cùng Lôi Lôi giảng giải không phụ cùng Phi Phượng chiêu số. Đều là một ít thông tục dễ hiểu từ ngữ. Tuế Hảo, không phụ mau thua, chỉ thấy luyện võ trường Phi Phượng một cái tát chụp bay yêu đao. Trong tay ngọc cốt phiến hợp nhau tới vung, trực tiếp ném hướng không phụ ngực. Lôi Lôi nghe cái hiểu cái không. liền nỗ lực học như két, tuế hảo tương tương đương, giảng giảng. Tuế hảo nghe được có người kêu chính mình, tuế hảo quay đầu vừa thấy. Nhìn đến cái thân xuyên khổng âm phái tinh anh đệ tử trang phục thanh niên chậm rãi đi tới. Thanh niên phía sau đi theo thạch nhạc vẻ mặt cười. Vừa đi vừa chiều bọn họ phất tay, đi ở thạch nhạc phía trước thanh niên ôm quyền hành lễ. Phong độ nhẹ nhàng, khổng âm phái khổng duy nam gặp qua chư vị, khổng duy nam cười xem tuế hảo. Tuế hảo tương, tuế hảo chậm rãi đứng lên, du hoàng cùng tương tư quay đầu xem mơ siêu xuân hoa tắc bá. Đứng thẳng thân thể tiến vào đề phòng trạng thái, quỷ tướng nhóm lực chú ý đều bị thạch nhạc cùng. Khổng duy nam hấp dẫn. Luyện võ trường không phụ cùng phi phượng ngược lại không ai xem mơ siêu phi phượng cũng chú ý tới. Khổng duy nam, còn chú ý tới xuân hoa phản ứng. Tâm tư cũng đi theo chạy thiên, không phụ lòng hiếu kỳ thiêu đốt. Cũng quay đầu xem mơ siêu này vừa thấy. Không phụ động tác liền có tạm dừng, sau đó. Không phụ bi kịch chỉ nghe thấy phanh một tiếng. Phi phượng cây quạt ném ở không phụ ngực, phi phượng này một cây quạt dùng gần 8 phần lực. Không phụ quay đầu xem náo nhiệt, đột nhiên không kịp phòng ngừa liên tiếp lui vài bước sau đó lại phanh một tiếng đánh vào luyện võ. Trường một cái thạch đài bên cạnh, tuế hảo ly thật xa đều nghe được răng rắc một tiếng, tương tư liền đứng ở tuế hảo bên người. Tuế hảo nghe thấy được tiếng vang. Tương tư tự nhiên cũng nghe thấy, tương tư bá xoay người xem luyện võ trường, du hoàng đi theo quay. Đầu xem luyện võ trường, tuế hảo cũng vội vàng nhìn về phía luyện võ trường, chỉ thấy phi phượng một. Tay nắm yêu đao, một tay cầm quạt xếp, chính vẻ mặt mờ mịt đến đứng ở giữa không trung, không phụ khom lưng đỡ luyện võ đài không được ho. Khan, kia ho khan sức mạnh. Như là muốn đem ngũ tạng lục phủ cấp khụ ra tới, tương tư xa xa đến liền thấy không phụ sắc mặt trắng, ngay sau đó, tương tư nhìn đến không phụ chậm rãi cong lưng, có như vậy trong nháy mắt không phụ tựa hồ liền eo đều thẳng không đứng dậy, tương tư trái tim co. Rụt lại, lập tức chạy như bay qua đi, không phụ bị đâm ngực buồn đau. Hô hấp đều đau, không phụ tưởng may mắn hắn xương đồng da sắt da dày thịt béo. Bằng không hắn hiện tại khẳng định đến phun huyết, không phụ che lại ngực khóc lóc kể lể. Nhị ca ngươi hảo tàn nhẫn tâm nột, khụ khụ khụ, ngươi đây là muốn ta mạng già a? Khụ, phi phượng giải khai trong tay yêu đao, sờ sờ cái mũi, cái kia, này không phải có náo nhiệt có thể xem sao, ta tính ra ngươi là có thể né tránh, ta liền tịch thu lực đạo. Rốt cuộc thu chiêu sẽ gây trở ngại xem náo nhiệt, không phụ thật muốn khụ một búng máu ra tới. Nhị ca ngươi như thế nào không nghĩ ta cũng phải nhìn náo nhiệt a? Du hoàng, ngoặc kép, tuế hảo đỡ chán, ngoặc kép, xuân hoa mặt vô biểu tình, ngoặc kép, thạch nhạc và khổng duy nam, ngoặc kép, tương tư chạy vội bước chân một đốn, trên mặt nôn nóng nhanh chóng rút đi. Sau đó mặt vô biểu tình đến nhìn không phụ, hợp lại là bởi vì muốn nhìn náo nhiệt. Phân tâm mới bị đánh thành như vậy. Thật là xem náo nhiệt nhìn đến liền mệnh đều không cần điển phạm mơ siêu không phụ nhe răng trợn mắt. Kháng nghị xong một quay đầu thấy được tương tư, không phụ. Ngoặc kép, phi phượng cũng sửng sốt. Sau đó lập tức chiều không phụ chớp mắt yếu thế. Yếu thế, dùng khổ nhục kế a. Tương tư kia tính tình, ăn mềm ăn không ngại, không phụ phản ứng lại đây. Lập tức hướng thạch đài từ bên cạnh một dựa, một bộ suy yếu đến liền phải không được bộ dáng. Nhị ca xuống tay nhưng trọng, tư tư tương đương ta đau quá, anh, tương tư mắt lạnh, đúng không, xem náo nhiệt còn sợ đau. Không phụ sắc mặt tái nhợt, đáng thương hề hề. Tư tư tương đương tương tư tiếp tục lạnh mặt không phụ thấy tương tư thật sự sinh khí. Trong lòng quính lên liền tưởng đứng lên hống tương tư, nhưng đứng lên một cái chớp mắt, không phụ sắc mặt trắng nhợt, ngực một trận đau nhức tương tư thấy không phụ liền eo đều thẳng không đứng dậy. Không rảnh lo sinh khí, lập tức đi mau vài bước đỡ lấy không phụ, ngươi thế nào, không phụ đều đến tức liền tiến độ. Hướng tương tư trên người một dựa, đau quá, đau, Tương Tư sốt ruột, ta đây liền đỡ ngươi trở về nghỉ ngơi, Tương Tư lập tức đỡ Không Phụ hồi tiểu viện đi, Không Phụ. Ghé vào Tương Tư đầu vai, xoay người thời điểm bất thời giờ chiều Phi Phượng so cái thủ thế. Phi Phượng dựng ngón tay cái, Tương Tư mạnh miệng mềm lòng. Ngoài miệng nói Không Phụ xứng đáng, nhưng động tác mềm nhẹ thả mau đến đỡ Không Phụ vào chính mình tiểu viện. Sau đó đem Không Phụ đặt ở trên giường, cởi bỏ Không Phụ áo trên. Tương Tư nhìn đến Không Phụ ngực sưng lên một mảnh, máu bầm ẩn ẩn mang theo tơ máu. Cũng không biết xương sườn có hay không chuyện này, Tương Tư đau lòng. Nhẹ giọng hỏi, đau không? Không Phụ đáng thương hề hề. Đau, Tương Tư đem túi càn khôn dược toàn bộ móc ra tới. Phát hiện không có bị thương dược, liền lập tức đứng dậy. Ta đi tìm Thất Ca bọn họ yếu điểm nhi dược, Không Phụ lại một phen giữ chặt Tương Tư. Chơi xấu, Tư Tư, ngươi đi rồi liền càng đau. Tương Tư, thượng dược tốt mau, Không Phụ chớp chớp mắt, ngươi thổi thổi liền không đau. Ngươi nếu là thân thân, thương lập tức là có thể hảo. Tương Tư, ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu hài nhi. Không Phụ dùng sức túm Tương Tư. Tương Tư không thể chú ý phụ trên ngực thương, không dám phản kháng. Đã bị Không Phụ cấp túm cái lảo đảo, tiện đà té ngã ở trên giường, Không Phụ lập tức đem Tương Tư ôm tiến trong lòng ngực. Không tin ngươi thử xem, ngươi thân thân nó, xem nó có thể hay không khỏi hẳn. Tương Tư duỗi tay tưởng đẩy Không Phụ. Nhưng Không Phụ miệng vết thương thoạt nhìn dữ tợn, Tương Tư cũng không dám giãy giụa, Không Phụ đem cằm đặt ở Tương Tư đầu vai. Tư Tư, ta thích ngươi. Thực thích, thực thích, thực thích. Tương Tư an tĩnh lại, Không Phụ nghiêng đầu. Hôn môi Tương Tư gương mặt, thích ngươi thật lâu, thật lâu, thật lâu. Thích đến ta tâm đều đau, Không Phụ thấy Tương Tư không phản kháng. Liền thử chuyển rời đến Tương Tư khóe môi. Tư Tư, ngươi thích ta sao? Không có Tương Tư đồng ý. Không Phụ môi chỉ ở Tương Tư khóe môi lưu luyến. Vẫn luôn không dám có bước tiếp theo động tác, nghĩ chung quanh một đôi đối. Thành, không thành, nghĩ Không Phụ nhiều năm như vậy tới yên lặng mà bảo hộ. Tương Tư nghiêng đầu chủ động hôn lên Không Phụ môi. Thành âm thấp thấp đến nói. Thích. Không Phụ cảm thấy trước mắt có pháo hoa nở rộ. Không Phụ xoay người đem Tương Tư áp đảo. Hung hăng đến ở Tương Tư ngoài miệng toát mấy khẩu. Rồi sau đó cạy ra Tương Tư môi răng. Tìm được Tương Tư né tránh đầu lưỡi cùng Tương Tư dây dưa, Không Phụ càng hôn càng nhanh. Tay cũng không an phận. Tư Tư, Tương Tư duỗi tay ôm lấy Không Phụ cổ, nhắm mắt lại, Tương Tư không phản kháng cùng nhắm mắt chính là cam chịu tín hiệu. Làm Không Phụ tự chủ hoàn toàn hỏng mất, Không Phụ không ngừng kêu gọi. Tư Tư, Tư Tư, Tương Tư sắc mặt dần dần đỏ. Ân, từng cái quần áo bị cởi bỏ. Không Phụ linh hoạt đầu lưỡi ở Tương Tư hàm trên du tẩu nhẹ quét. Tương Tư ân hừ, không kịp nuốt nước bọt theo Tương Tư khóe môi chảy xuống. Lại bị Không Phụ tỉ mỉ liếm láp, Không Phụ hôn càng ngày càng cấp, Tương Tư hô hấp càng ngày càng khó. Khăn, Tương Tư mặt bị nghẹn đỏ bừng, nhịn không được đẩy Không Phụ, nhưng đẩy liền đụng phải Không Phụ miệng vết thương. Tương Tư nhớ tới Không Phụ còn mang theo thương. Lập tức thu tay lại, miệng vết thương đau làm Không Phụ thanh tỉnh chút. Không Phụ theo Tương Tư lực đạo buông ra Tương Tư, bắt đầu công lược Tương Tư lỗ tai. Tương Tư lỗ tai lại càng mẫn cảm, Tương Tư bị Không Phụ thân có chút thân thể đều bắt đầu run rẩy, Tương Tư thanh âm đều ở run. Không Phụ thấy Tương Tư mềm thành một đoàn, bắt đầu kiên nhẫn đến đốt lửa, chuẩn bị chuyến xuất phát. Tương Tư cảm giác được Không Phụ ý đồ, tức khắc khẩn trương, Tương Tư thanh âm có chút run. Không Phụ gắt gao ôm Tương Tư, ta ở cái trán mồ hôi đáp thì tách đi xuống rớt. Đôi mắt đều nghẹn đỏ, Không Phụ vẫn là kiên nhẫn đến hôn môi Tương Tư lỗ tai. Trấn an Tương Tư cảm xúc, Không Phụ ẩn nhẫn cùng thương tiếc làm Tương Tư cảm động. Tương Tư chủ động dâng lên chính mình môi. Dùng hành động nói cho chính mình chuẩn bị tốt, Không Phụ mắt gầm nhẹ một tiếng. Rốt cuộc nhịn không được 10 năm khổ luyến, 3000 năm khổ chờ. Hắn đầy ngập tình yêu hiện tại rốt cuộc có thể phát tiết địa phương. Tương Tư sắc mặt đầu tiên là tái nhợt sau lại thực mau ửng hồng, Tương Tư gắt gao cắn răng quan nhẫn. Nại, nhưng thực mau, Tương Tư đã bị không phụ cho mưa rền gió giữ cấp chụp ý thức mơ hồ. Nhịn không được đến than nhẹ, không phụ gắt gao ôm Tương Tư. Tư Tư, chúng ta cũng kết hôn, giống Ngũ Ca cùng Tư Ca như vậy, tổ chức một cái hôn lễ, Tương Tư thanh âm đứt quãng. Ngươi chậm, không phụ cắn Tương Tư cổ, thanh âm nghẹn ngào, tiếp theo ta tranh thủ chậm một chút nhi, Tương Tư giọng nói đều ách. Không phụ mới dừng lại, Tương Tư bị không phụ lăn lộn đến kiệt sức. Nâng giơ tay đều lười đến động, nhưng hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn đến không phụ kia trương khuôn mặt tuấn tú. Tương Tư nhấc chân chính là một chân, bị thương còn như vậy sinh long hoạt hổ. Không bị thương còn lợi hại. Không phụ đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị Tương Tư một chân cấp đá tới rồi dưới giường. Không phụ sửng sốt, vội vàng bò lên trên giường, ôm chặt Tương Tư. Không phụ nhận sai thái độ tặc hào. Tư Tư ta sai rồi. Đừng nóng giận, đừng nóng giận. Tương Tư hừ hừ hai tiếng. Mệt đến ngủ rồi, không phụ cố Tương Tư trước kia trải qua. Ôm Tương Tư giải thèm liền không lại tiếp tục ăn. Dù sao tương lai còn dài. Thời gian về sau có thể chậm rãi dài hơn, cứ việc không phụ không tận hứng ăn. Tương Tư một giấc ngủ dậy vẫn là eo mềm bối đau. Đặc biệt là trên cổ nóng rát đau, Tương Tư biết. Cổ hắn khẳng định thảm không nỡ nhìn, không phụ phát hiện Tương Tư tỉnh. Lập tức cấp Tương Tư ấn vai xoa chân xoa eo. Vẻ mặt định nọt, Tương Tư nghỉ ngơi một lát liền đứng dậy ra sân, ra sân. Tương Tư phát hiện Quỷ Vương. Ngọc Tế, Yêu Vương, Lãnh Vẫn, Thạch Phật cùng Miêu Ương đều trừ bỏ phong ấn tại trong viện ngồi, hành lang hạ. Tuế Hảo Giáo lôi lôi viết chữ, Khổng Duy Nam ở một bên cười ngâm ngâm đến nhìn, Xuân Hoa vẻ mặt mê. Mang, không phụ sờ cá mơ siêu còn hảo không sai quá náo nhiệt Tương Tư. Ngoặc kép, cư nhiên còn đang suy nghĩ xem náo nhiệt. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay Vạn Tự cùng nhau đã phát. Phi Phi một đại trương, ngày mai Tuế Hảo cùng Xuân Hoa lạp Tố Nguyệt Thanh Thu ném một cái địa lôi Tố. Nguyệt Thanh Thu ném một cái địa lôi Xá Dư Vì chưa ném một cái lựu đạ Tố Nguyệt Thanh Thu ném một cái địa. Lôi Vị Uyên ném một cái địa lôi, cảm ơn tiểu đồng bọn địa lôi lựu đạn, cảm ơn các bạn nhỏ dinh dưỡng. Dịch So Tâm, Moa Moa, hết chương.